Luân hồi điện chủ chỉ im lặng lắc đầu không nói gì. Sau một lát, quyền ảnh kim quang rốt cuộc cũng tiêu tán. Năm kiện đồ vật thời gian pháp tắc cũng bay ngược về, dung nhập vào trong cơ thể Hàn Lập. Hai mắt hắn nhìn chăm chú cổ hoạt kim bên kia, lông mày không khỏi nhíu chặt. Chỉ thấy sau khi quang mang tán đi, thân ảnh cổ hoạt kim lại một lần nữa hiển lộ. Trên người gã không những không nhìn thấy một chút vết thương nào, mà trái lại khí tức không giảm mà còn tăng lên. Hỗn độn chi pháp có thể thuần về vạn vật. Ta đã đứng trên tiền thiên bất bại. Người còn bao nhiêu lực lượng thời gian pháp tắc, đưa hết thảy ra đây. Ánh mắt cổ hoạt kim đảo qua Hàn Lập, sảng khoái cười to nói. Hàn Lập nghe vậy đang muốn nói điều gì, đột nhiên cảm giác một trận phỏng rát ở ngực. Hàn cúi đầu nhìn, chỉ thấy bệnh nhỏ xanh xẩm trước ngực lóe ra hào quang màu đỏ mà trước giờ chưa từng xảy ra. Tiểu tử còn nhìn cái gì? Bây giờ người đã bước lên vị trí đạo tổ, đã có tư cách thử nghiệm luyện hóa trường thiên bệnh, còn không tranh thủ thời gian mà thử xem sao. Cùng lúc này, một tiếng nói quen thuộc vang lên trong thức hải hắn. Bình Linh tiền bối, luyện hóa trường thiên bệnh là sao chứ? Hàn Lập chần chừ hỏi. Tiểu tử à, sở dĩ trường thiên bệnh có thể lấy tên là trường thiên, ngươi cho rằng là vì cái gì? Vật này đi kèm với thiên đạo thuở sơ khai, chính là kiền huyền thiên chi vật đầu tiên khi thiên địa được hỗn độn sinh ra. Trong đó không chỉ bao gồm thiên đạo chư pháp, mà còn cả lực lượng hỗn độn còn sót lại. Bây giờ cổ hoạt kim đã thu nạp hỗn độn pháp tắc, định tiến giai hỗn độn đạo tổ. Ý đồ một lần nữa khai thiên lập địa. Người không thử luyện hóa bệnh này, còn có cách nào không? Ngự khí Bình Linh cấp bách, có chút tức giận nói. Vì sao tiền bối đến tận lúc này bị báo cho ta hay? Hàn Lập vẫn hỏi. Tên tiểu tử nhà ngươi thì thật sự nhiều. Ta tuy là Bình Linh, bất quá được sinh ra lúc trước là do luân hồi điện chủ năm đó quán chú tất cả lực lượng thời gian pháp tắc của bản thân. Nó là Bình Linh tiểu bình, trên thực tế chẳng qua là sống nhờ trong bình nhỏ này mà thôi. Trong tuế nguyệt vô tận này, ta cũng đang một mực cố gắng tu luyện, muốn dòm ngó huyền cơ chân chính của trưởng thiên bình này. Bình Linh nhanh chóng kể rõ. Nếu như vậy, lúc trước ta thường xuyên hô hoán tiền bối, đều không có cảm ứng. Là do tiền bối đang tu luyện sao? Hàn Lập kinh ngạc nói. Không sai, lần này cổ hoạt kim nhiễu loạn thiên đạo, mưu toan khiến thế gian trở về hỗn độn, để một lần nữa khai thiên tích địa, lập ra quy tắc thiên đạo mới. Tiểu bình đi kèm với thiên địa thuở sơ khai, nên có cảm ứng đối với chuyện này, mới để cho ta biết toàn bộ. Được rồi, bớt nói nhảm đi, nhanh luyện hóa trưởng thiên bình, ta sẽ giúp người một tay. Bình Linh lần nữa thúc giục. Hàn Lập đang muốn nói chuyện, phía trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên tiếng minh chấn thiên. Một đám mây xám ngưng tụ, lôi trụ hỗn độn quấn quanh lôi điện tím xanh, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, bổ xuống đầu hắn. Không cần hắn dùng tâm thần điều khiển, 72 kiếm linh đồng tử đã phi thân lao ra, nhanh chóng kết xuất một tòa kiếm trận khổng lồ trên không trung. Từ đó tuôn ra vô số đồ thiên thần lôi, nghênh đón lôi trụ hỗn độn. Một tiếng nổ ầm vang thật to lớn. Hai đạo lôi quang đồng thời nổ bể, nhấc lên phong bạo. Trong nháy mắt, phương viên mấy trăm vạn dặm đều bị quét sạch. Bốn phía hư không phảng phất như tờ giấy, bị xé rách ra từng lỗ hổng cực lớn. Các loại không gian phong bạo hỗn loạn quấy nhiễu. Toàn bộ trung thổ tiên vực triệt để sụp đổ hơn phân nửa. Thành trúc phong vân kiếm kết thành kiếm trận dưới trùng kích cực mạnh cũng trực tiếp tan vỡ. Vàng tư tán khắp nơi rồi mới hóa thành hình dáng đồng tử bay trở về bên người Hàn Lập. Nhị vị, Thạch đạo hữu, điện chủ, làm phiền các người hộ pháp giúp ta một chút. Ta có một cách, có lẽ dưới tình thế bây giờ cầu được một đường sinh cơ. Hàn Lập truyền âm nói. Mà chủ nghe thì hơi do dự, luân hồi điện chủ lại lập tức đồng ý. Người nếu không có biện pháp ngăn cản cổ hoạt kim, vậy thì tin tưởng hắn đi. Luân hồi điện chủ truyền âm nhắc nhở Mai chủ một câu rồi phi thân đi trước, tiến về Hàn Lập bên kia. Mai chủ nghe, lông mày cau lại, nhưng cũng không chần chừ mà nhanh chóng theo sát. Hai người một trái một phải bay tới, như hai vị thần giữ cửa chắn trước người Hàn Lập. Hàn Lập thì ngồi xếp bằng trên hư không, tháo chuẩn thiên bình đeo ở cổ xuống, hai tay hợp lại, giữ nó trong lòng bàn tay. Sau một hơi thở, trong lòng bàn tay hắn đang hợp lại, đột nhiên thấu xạ ra một vòng quang mang rực rỡ màu đỏ thẫm. Ánh sáng kia phảng phất như có thể thẩm thấu vào trong cơ thể hắn, chiếu sáng toàn bộ gần cốt huyết mạch hắn, cũng đều chiếu ra hào quang màu đỏ. Luân hồi điện chủ và ma chủ đều có cảm ứng, xoay người nhìn thoáng qua Hàn Lập, trong lòng đều kinh ngạc một hồi. Chưởng Thiên Bình đã từng được luân hồi điện chủ giữ trong tay một thời gian dài. Y đã từng dùng bảo vật này ưng chiến qua vô số trận. Chẳng qua là chưa bao giờ cảm nhận được loại khí tức này trên bình này mà thôi. Hàn Lập, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi trở thành biến số. Cổ Hoặc Kim giờ phút này cũng phát hiện ra dị thường, quát lớn một tiếng. Chưa dứt lời, hai tay gã đã kết ấn trước người, đồng thời đánh xuống Hàn Lập. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ vòng xoáy hỗn độn chấn động kịch liệt, nương theo thanh âm ù ù vang. Ở trung tâm một đạo quang mang dị dạng sáng lên, một quang trụ màu trắng chói mắt, tưởng chừng như làm cho người ta mù đi. Từ trong đó phun ra, trong nháy mắt đã hóa thành một đạo huyễn quang cự hải lớn chừng mấy trăm dặm, mãnh liệt lao về phía ba người Hàn Lập. Những nơi quang mang quét qua đã không còn tình huống không gian xe rách, mà là hư không trong phạm vi ngàn vạn dặm, bị chôn vùi từng tấc một. Ngoài trừ dư chân phát ra cùng biết quang mang khủng bố, thì không còn ngoại vật nào có thể tồn tại. Mà thôi, đã đến bước này rồi, cũng không cần để ý. Luân hồi điện chủ thì thào một câu, dẫn đầu vùng bàn tay. Ở bên trong quang mang màu đỏ sậm đại phóng, lục đạo luân hồi bàn bay tới trước người y cách trăm trượng. Đường vân mặt ngoài đồng thời sáng lên cũng nhanh chóng phóng lớn. Ngàn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng. Chỉ một thoáng, lục đạo luân hồi bàn tự như một vách tường chống trời, chắn về phía trước ba người. Ầm, một tiếng vang thật to. Lục đạo luân hồi bàn khổng lồ chấn động mãi, quang mang trên lục giác chớp liên tục, xoay tròn cực nhanh trong hư không. Lực lượng nhìn như vô cùng dồi dào, đúng là bị luân hồi bàn cứng rắn cản. Chỉ là những quang mang không bị ngăn trở, lại đang bay vụt về hư không xa hơn. Toàn bộ trung thổ tiên vực sau một kích này triệt để mai một. Hàn Lập nhìn như không thấy hết thảy. Lúc này hắn đang toàn lực vận chuyển công pháp Đại Ngũ Hoành Huyễn Thế Quyết. Một thân lực lượng thời gian pháp tắc ngưng kết thành ngàn vạn tia sáng, liên kết cùng Tiểu Bình trong lòng bàn tay mình. Tâm thần hắn đã hoàn toàn chìm đắm vào trong bình. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính đi vào không gian bên trong Tiểu Bình. Trong Tiểu Bình, tự hồ có một khu vực vô cùng rộng lớn. Hàn Lập tiến vào bên trong, tự như hóa làm hạt giới tử. Một hạt bụi tì tì, nhỏ bé tới cực điểm. Hàn Lập ngắm nhìn bốn phía, ngoài trừ mảng hắc ám lớn bên ngoài, thì cũng chỉ thấy từng quang đoàn với màu sắc khác nhau, to như đám mây cũng có, mà nhỏ như đống lửa cũng có. Phía trên mỗi quang đoàn này đều ba động ra khí tức pháp tắc khác nhau. Chương 1385, Đại Đạo Quy Nhất, Người Dịch, Độc Hành. 3.000 đại đạo, vậy mà đều trong Chưởng Thiên Bình này. Thần niệm Hàn Lập khẽ động, ý niệm hóa thành hạt bụi nhỏ, ngào du trong thế giới bình nhỏ này. Lúc này hắn mới phát hiện ra các loại chùm sáng xung quanh không phải đều đứng yên bất động, mà là lưu động theo quỹ tích của mình ung dung xoay tròn. Mà các loại trạng thái tự vận hành này chính là thiên đạo luân hồi cương thường. Sau một phen bay lượn, trong lòng Hàn Lập có chút lo lắng. 3.000 đại đạo này, mình làm sao có thể luyện hóa? Đang cân nhắc, Hàn Lập bỗng nhiên sinh cảm ứng, phát giác đang có từng đoàn các loại quang mang chớp động theo một loại quy luật đặc biệt, tự hồ đang chào hỏi mình. Hắn một đường tiến lên, phát hiện có ít chùm sáng ra mắt đại đạo mình, phân biệt là các loại ngũ hành pháp tắc kim mộc thủy hỏa thổ và lôi điện pháp tắc. Càng đi tới trung tâm không gian bình nhỏ, số lượng chùm sáng pháp tắc lại càng ít. Tương ứng theo đó, lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong đó càng thêm nồng đậm, thẳng đến nơi trung tâm nhất. Hàn Lập thấy được một đám mây hỗn độn to lớn. Bốn phía còn lơ lửng ba đám chùm sáng hình thể lớn nhất, theo thứ tự là vàng, bạc và đỏ sậm. Trong đám mây hỗn độn phát tán ra khí tức pháp tắc, không khác chút nào với vòng xoáy hỗn độn bên ngoài. chính là hỗn độn pháp tắc, mà dùng sáng ba màu kia theo thứ tự là thời gian, không gian và luân hồi pháp tắc. Trong đó thời gian pháp tắc thân cận nhất với Hàn Lập, hắn vừa mới tới gần, liền có từng tia từng sợi thời gian pháp tắc chi lực từ trong đó tách rời ra, tràn vào trong thần niệm hắn. Thần niệm Hàn Lập biến thành giới tử, liền cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, xoay chuyển ánh mắt. Lúc nhìn về bốn phía, cảnh tượng trong mắt lại phát sinh biến hóa. Chỉ thấy dọc trong hỗn độn pháp tắc, có thiên tỳ vạn lũ sợi tơ mơ hồ, làm tất cả chùm sáng đại đạo liên kết với nhau, hợp thành một tâm lưới to lớn vô cùng. Hàn Lập và thời gian pháp tắc tương liền, tự hồ đã trở thành một phần tử trong mạng lưới này. Quang mang quanh thân càng ngày càng sáng. Giờ khắc này ở ngoài giới, trong vòng xoáy, luân hồi bay ra quang mang càng ngày càng thịnh, ép đục đạo luân hồi bàn không ngừng lùi bước. Mà theo những quang mang xuyên vào trên đó càng tụ càng nhiều, khiến cho toàn bộ luân hồi bàn cũng biến thành càng ngày càng sáng. Từ hồ cũng vô pháp tiếp nhận lực lượng trong hỗn độn pháp tắc này dựng dục ra. Thạch đạo hữu, phải xem ngươi rồi. Hai tay luân hồi điện chủ ra sức thúc giục luân hồi bàn, cắn răng nói. Mà chủ bên kia đã sớm tay bấm pháp quyết, chuẩn bị kỹ càng. Đúng lúc này, hai tay luân hồi điện chủ bỗng nhiên biến đổi pháp quyết. Trung tâm lục đạo luân hồi bàn bỗng nhiên lóe lên quang mang, mở ra một đạo trống rỗng. Hỗn độn quang trụ đầy tràn cả luân hồi bàn, trong nháy mắt ngưng tụ tại một chỗ, xuyên suốt xuống dưới. Cột sáng trải qua luân hồi bàn ngưng tụ, chẳng những quang mang càng thêm ngưng thực, uy lực từ hồ cũng càng thịnh một bậc. Mà chủ thấy như vậy, phi thân bay thẳng đến cột sáng. Trước khi chính diện va chạm, hai tay bỗng dưng mở. Trong hư không trước người y, lập tức có từng vòng ngân quang phù văn không gian mãnh liệt bay ra, hóa thành một cánh cửa không gian vô cùng to lớn, trực tiếp thu nạp hỗn độn quang trụ đánh tới kia vào. Tiếp theo, một cái chớp mắt, trong hư không bên cạnh cổ hoặc kim cũng lập tức hiện ra một cánh cửa không gian khác. Bên trong tăng vọt quang mang, một cột sáng màu trắng ngưng thực hơn xa trước bắn ra, đánh thẳng vào trên người y. Thân ảnh cổ hoặc kim bị bạch quang lóa mắt bao phủ, không cách nào thấy rõ. Ở bên trong lại có trận trận tiếng cuồng tiếu vang lên. Không ổn rồi, hắn đang lợi dụng công kích của chúng ta, gia tốc thu nạp hỗn độn pháp tắc. Một khi để hỗn độn pháp tắc của hắn viên mãn, trở thành hỗn độn đạo tổ, khi đó sẽ triệt để điều khiển vòng xoáy hỗn độn này. Đến lúc đó sẽ không còn cách nào thắng được hắn đâu. Luân hồi điện chủ nhướng mày, lập tức phát giác điều không ổn. Nói xong, gã lập tức điều khiển lục đạo luân hồi bàn, lần nữa cưỡng ép chống lại hỗn độn quang trụ đấu đá. Bà chủ bước ra rút về, ánh mắt thoáng nhìn Hàn Lập, trong mắt lóe ra một tia kinh hãi. Hai tay y lập tức biến đổi pháp quyết, hóa ra một tầng không gian kết giới, ngăn cách Hàn Lập đang khoanh chân treo trên bầu trời, để tránh khí tức trên thân hắn phát tiết ra ngoài, bị cổ hoặc kim phát hiện mánh khóe. Cùng lúc này, trong không gian của bình nhỏ, thần niệm Hàn Lập đã hóa thành một đoàn bạch quang to lớn. Ở bên trong, từ hồ vẫn còn thanh âm của Hàn Lập, nhẹ giọng nói nhỏ. Thiên đạo bắt đầu, liền sinh căn nguyên vạn pháp. 3000 đại đạo cho tới bây giờ đều không phải cô lập mà tồn. Cô dương bất sinh, cô âm bất trường. Thiên địa vạn vật vạn pháp đều hỗ trợ lẫn nhau. Đây mới là thiên đạo. Trong một cái chớp mắt, trong toàn bộ không gian của bình nhỏ, các loại quang mang đồng thời dâng lên. Ở giữa không trung quay cuồng không ngớt, tất cả chùm sáng pháp tắc bắt đầu tụ tập tới trung tâm. Đầu tiên là chằng chịt 3000 pháp tắc, căn cứ thuộc về ngũ hành, tự mình quay trở về bản nguyên pháp tắc. Tiếp theo, ngũ đại bản nguyên pháp tắc đoàn tụ về hướng tam đại chí tôn pháp tắc. Rốt cuộc, tất cả pháp tắc hợp lại làm một, dung nhập vào trong đoàn hỗn độn pháp tắc kia. Trong toàn bộ không gian của bình nhỏ, một tiếng sét trầm đục vang, đám mây hỗn độn pháp tắc chuyển thành màu xanh sẫm, bắt đầu vận chuyển kịch liệt. Cơ hồ cùng một thời gian, Hàn Lập bỗng nhiên mở hai mắt ra, từ dưới đất đứng thẳng lên. Trên thân hắn nhộn nhạo một trận gần sóng rất nhỏ, đánh cho kết giới do ma chủ bày ra thành mảnh vỡ. Trong đôi mắt của hắn chiếu ra ngũ thải hào quang, hai tay giơ cao kình thiên, chưởng thiên bình liền từ trong lòng bàn tay bay lượn treo trên không trung. Hàn Lập bóp một cái pháp quyết phong cách cổ xưa, trong miệng nhẹ tụng. Đại đạo quy nhất, thu nhiếp vạn vật, Tiếp theo một cái chớp mắt, trên bệnh nhỏ chớp liên tiếp dị quang. Các đường vân khắc trên đó nhào nhào sáng, chỗ miệng mình lấp lóe lục quang. Từng đoàn vân khí màu xanh sẫm tuôn trào ra. Trên miệng bệnh nhỏ tạo thành một vòng xoáy màu xanh sẫm, rộng mấy chục vạn dặm. Trong vòng xoáy, khói mây cuồn cuộn, bên trong phản phất chớp động lôi điện, không ngừng truyền ra tiếng oanh minh. Đây là... Mà chủ thấy vậy, thần sắc khẽ biến. Chuyện cơ tới rồi. Trong mắt luân hồi điện chủ lóe lên vui mừng, cười to nói. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Trong vòng xoáy màu xanh sẫm, bỗng nhiên điện quang chớp liên tục. Từng đạo lôi điện trường tiên to lớn vô cùng, từ đó kéo dài ra, đánh về bốn phương tám hướng, dẫn đến hư không bốn phía, vỡ vụn thành từng mảnh. Mảng vòng xoáy hỗn độn ở phía xa, có diện tích to lớn không biết bao nhiêu lần, từ hồ cảm ứng lẫn nhau. Trùng tông chớp liên tiếp quang mang, tốc độ khuếch trường trong nháy mắt tăng tốc gấp 10 lần. Ánh mắt Cổ Hoặc Kim rơi vào trong vòng xoáy màu xanh sẫm, trong mắt lóe ra vẻ không tin được. Bây giờ y và vòng xoáy hỗn độn pháp tắc hiện hóa tương liền, cảm giác lực với thiên địa đã sớm hoàn toàn khác với bình thường. Giờ phút này đương nhiên có thể phát giác được vòng xoáy màu xanh sẫm không tầm thường. Chỉ thấy hai tay y chắp trước ngực, bỗng nhiên làm ra tư thế hai tay nắm hư không, đột nhiên chém về một cái về phía trước. Trong hư không bỗng có một đạo kình phong cuốn lên. Trong vòng xoáy hỗn độn lập tức có vạn đạo hỗn độn quang trụ, ngưng tụ thành tượng đạo quang nhận to lớn nối liền trời đất, chém xuống vòng xoáy màu xanh sẫm kia. Đến, hay lắm! Hàng Lập thấy vậy thì gầm thét một tiếng. Hai tay hắn mạnh mẽ kinh thiên, trong lòng bàn tay liền có vô số hào quang màu vàng bắn ra, rơi vào trên bình nhỏ. Vòng xoáy màu xanh sẫm ngay miệng bình lập tức tăng vọt quang mang, như hóa thành một con thuần thiên cự thú, chủ động nghênh đón vạn đạo quang nhận kia. Cả hai va chạm vào nhau, không có tiếng oanh minh rung trời như dự đoán, cũng không có sóng chấn động mãnh liệt nào. Những quang nhận kia rơi vào trong vòng xoáy, tự như áp trên đầu hũ, không chút trở ngại mà chìm xuống dưới. Chẳng qua, khi nó chém xuống một nửa, vòng xoáy màu xanh sẫm bắt đầu cực tốc xoay tròn. Những quang nhận kia bị một cổ lực đạo to lớn vặn một cái, lập tức như có dây thừng quấn cùng một chỗ, hóa thành một cầu nối thẳng tắp liên thông hai vòng xoáy. Cây cầu này vừa mới dựng lên, hai vòng xoáy khổng lồ tự như thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Ở trong hai bên đều cuồn cuộn tiên sấm không thôi. Trong vòng xoáy hỗn độn có từng đạo hỗn độn vân khí, thuận theo cột sáng kia xoay quanh xuống. Lúc đối đầu, trong vòng xoáy màu xanh sẫm có từng sợi nồng vụ màu xanh lá bốc lên, như từng đầu bích ngọc thường long xoay lên. Hai cổ vận khí va chạm vào nhau, tự mình hóa thành mây khói lượn lờ quấn lấy nhau, trong lúc nhất thời khó phân ra được. Nhưng mà rất nhanh, trong vòng xoáy hỗn độn phía bên trên, bỗng nhiên thành thế đại phóng, truyền đến trận trận tiếng vang cực lớn giống như sóng thủy triều. Tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng nhanh, quấy cho vùng thiên địa này pha toái hỗn loạn tưng bừng. Vòng xoáy màu xanh sẫm có diện tích chênh lệch khá cách xa, lực lượng từ hồ yếu đi rất nhiều. Bị quấy một màn như vậy, mây mù màu xanh sẫm không ngừng bốc lên cuồn cuộn, nhào nhào tuôn vào trong vòng xoáy hỗn độn. Không tốt, vòng xoáy hỗn độn đã thôn phệ cơ hồ toàn bộ thiên địa linh khí của trùng thổ tiên vực, càng không ngừng dẫn dắt linh lực tiên vực khác đến. Nó đã trưởng thành lên, uy năng trưởng thiên bình từ hồ có chút không đủ. Luân hồi điện chủ liếc mắt nhìn ra vấn đề, lo lắng nói. Còn xin hai vị giúp ta một chút sức lực Trên bầu trời Hàng Lập quát to, chỉ thấy quanh thân hắn đã triệt để chuyển thành màu vàng đậm. Một thân thời gian pháp tắc chi lực tuôn trào ra, kéo theo tất cả lực lượng thời gian bốn phía của đất trời, không ngừng quan chú vào trong bình nhỏ. Luân hồi điện chủ và mai chủ liếc nhau. Hai người đều không do dự, bắt đầu thi triển ra tất cả thủ đoạn, đưa lực lượng pháp tắc của mình cùng nhau tụ hợp vào trong chưởng thiên bình. Trong vùng thiên địa mênh mông này, chỉ còn lại một ít mảnh vỡ tiên vực như là thất lạc giới vực tản mạn khắp nơi trong hư không. Ba đạo quang trụ khổng lồ, một vàng, một đỏ, một bạc, từ trên thân ba người Hàng Lập sáng lên, thành tam tài chi thế hội tụ một chỗ. Chưởng thiên bình dưới tam đại chí tôn pháp tắc chi lực hội tụ này kịch liệt chấn động, trên đó không ngừng chớp động phù quang.

khóe miệng cười một cái sau đó lên tiếng hỏi. Phí công ư, ta thấy là chưa chắc. Vừa dứt lời, trong vòng xoáy hỗn độn vô cùng to lớn kia, hào quang bảy màu cho mắt xuất hiện, hóa thành một đầu thất thải du long khổng lồ dài chừng mấy vạn trượng quấy lên trong vòng xoáy. Trên đầu rồng còn đứng một thân ảnh mơ hồ, khoanh tay, bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay chính là Bình Linh. Chỉ thấy sau khi du long xông thẳng lên trời cao, bỗng thay đổi phương hướng, từ chính giữa vòng xoáy hỗn độn lao xuống, thẳng đến vòng xoáy màu xanh sẫm bên dưới. Du long vừa vào vòng xoáy xanh sẫm, thân hình bắt đầu cực tốc thu nhỏ thẳng đến miệng của Trưởng Thiên Bình. Dưới sự điều khiển, vòng xoáy hỗn độn biến thành một cái phễu vô cùng to lớn. Cuồn cuộn hỗn độn vân khí nhanh chóng rút xuống, tràn vào trong vòng xoáy màu xanh sẫm, chảy vào trong Trưởng Thiên Bình. Không, không có khả năng a! Khuôn mặt của Hoặc Kim hiện ra vẻ không tin được, hét lớn. Hai tay y kết pháp quyết liên tục, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản vòng xoáy hỗn độn bị bình nhỏ thu nạp. Ngược lại, bản thân bị vòng xoáy liên lụy, bị kéo về chỗ miệng mình. Trong cơn tức giận, một tay y chém ngang xuống, một đạo hỗn độn quang mang ngưng tụ thành quang nhận to lớn chém ra, bị tách mình ra khỏi vòng xoáy, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn vòng xoáy hỗn độn bị hút vào trong bình nhỏ. Bình nhỏ sau khi hút vào vòng xoáy hỗn độn, trong bình bắt đầu lấy ra các loại hào quang, chiếu rọi toàn bộ mọi ngóc ngách tiểu bình, xuyên thấu qua thân bình, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong, chiếm cứ một vòng xoáy màu xám đang cấp tốc xoay tròn. Đồng thời Trưởng Thiên Bình cũng không khôi phục nguyên hình, mà duy trì bộ dáng to lớn, lay động bốn phía, chấn động không ngừng. Bình Linh tiền bối, bình nhỏ này... Hàng Lập thấy vậy thì lông mày nhíu, dùng tiếng lòng mà dò hỏi. Lúc này không có thời gian giải thích với người, ta phải trợ giúp Trưởng Thiên Bình trấn áp hỗn độn chi lực này. Thanh âm Bình Linh truyền đến, ngữ khí thập phần nôn nóng. Hàng Lập không dám hỏi nhiều, lúc trước hắn thử luyện hóa Trưởng Thiên Bình nhưng rốt cuộc không thể thành công. Bất quá, điều này cũng chẳng thể nào trách hắn. Lực lượng trong Trưởng Thiên Bình gần tiếp cận với thiên đạo, không có cảnh giới đủ cao hoặc là lực lượng đủ mạnh là không thể nào luyện hóa. Biến số, đúng là biến số. Đúng là lúc trước ta nên giết ngươi. Thân hình cổ Hoặc Kim bao phủ trong một mảnh vũ khí hỗn độn, cắn răng nghiến lợi mà hét. Lúc này y đã không còn điềm đạm tự nhiên như lúc ban đầu. Trên người y, sát khí lạnh thấu xương, cơ hồ biến thành thực chất. Ngay cả hỗn độn chi lực cũng không thể nào che giấu. Nếu muốn giết ta, ngươi cứ thử xem sao. Hàng Lập nghe hai tay chắp sau lưng, vừa cười vừa nói. Không nên khinh thường, tên này bây giờ cách hỗn độn đạo tổ chỉ một bước nhỏ mà thôi. Pháp tắc hắn không bị thiên đạo ảnh hưởng, có thể toàn lực thi triển ra. Hai người các người lại phải đề phòng thiên đạo thôn phệ. Luân hội điện chủ truyền âm nhắc nhở. Tiếng nói của gã vừa dứt, hư không phía trước bỗng sụp đổ xuống dưới. Cả người cổ Hoặc Kim tự như dung nhập trong một mảnh sương mù xám, tràn ngập bốn phía miệng bình. Hỗn độn như vô số xúc tu không ngừng khuếch tán ra tứ phía. Hết thảy hư không có thể chạm tới đều bị nó nuốt vào. Đây là có chuyện gì? Mà chủ kinh ngạc hỏi. Không có vòng xoáy hỗn độn cung cấp lực lượng pháp tắc. Cổ Hoặc Kim lâm vào trạng thái bùng nổ. Lại không ngừng hấp thu lực lượng từ bốn phía của thiên địa. Vùng hư không này e rằng sẽ muốn bị hắn thôn phệ vào. Luân hội điện chủ nói. Thạch đạo hữu, trước phòng tỏa mảnh không gian này. Tận lực cách trở hắn thu hoạch càng nhiều lực lượng thì càng tốt. Hàng Lập cao giọng hô, mà chủ nghe không do dự, lập tức toàn lực thôi động lực lượng pháp tắc. Quang mang màu bạc sau lưng y, cuồn cuộn, hóa thành hai cánh chim ngân quang to lớn vô cùng, khuếch trường ra hai bên hư không. Bất quá mười mấy hơi thở sau, đã bao phủ phương viên mấy ngàn dặm vào bên trong. Chờ đến lúc hai cánh chim một lần nữa khép, mảnh khu vực này đã ngăn cách ra hư không. Nếu muốn ta triệt để phong bế khu vực này thì phải toàn thân đầu nhập vào trong đó, chuyện chiến đấu không thể để ý tới. Mà chủ nói, Thạch đạo hữu một mực phong bế không gian đi, chuyện chiến đấu giao cho chúng ta. Hàng Lập nói, Luân hồi điện chủ nghe thì gật nhẹ đầu. Được. Mà chủ quát một tiếng, ngân quang trên thân bỗng nhiên sáng, cả người bắt đầu trở nên mơ hồ. Thân ảnh này dần dần hư hóa. Từng chút dung nhập vào tầng không gian kết giới, ngăn cách thiên địa khác. Bốn phía đông tây nam bắc, tầng màn sáng kia, phân biệt ra từng pho tượng hình người,

trong đó không còn thấy mảy may vẻ phẫn nộ và sát ý, tự hồ đã khôi phục bộ dạng thong dong, không màng danh lợi ban sơ lúc vừa lộ diện tại bồ đề thịnh yến. Nhưng Hàng Lập cảm nhận được từ trên người đối phương một cổ khí thế túc sát quyết tuyệt. Thân là đạo tổ tôn sư, thời gian đạo tổ chấp chưởng thiền định không biết bao nhiêu vạn năm, giờ phút này đã thật sự nổi giận rồi. Hai tay Hàng Lập cầm kiếm vung vẩy không ngừng. Tượng đạo tự kiếm kim long dung hợp 72 đạo tự kim lôi xà quét đến phía cổ Hoặc Kim, chiếu cho phương viên mấy vạn dặm quanh cổ Hoặc Kim thành một mảnh lôi hải lớn mênh mông hơn cả lôi trì trước đây. Nhưng mà cổ Hoặc Kim dưới hỗn độn vũ khí bảo vệ không bị ảnh hưởng một chút nào. Trong lôi hải phảng phất đi bộ nhàn nhã, trong khoảnh khắc đã đến trước cách Hàng Lập không đến ngàn dặm. Ngay lúc cổ Hoặc Kim nâng tay dự định diệt sát Hàng Lập, tiếp theo đoạt lại chưởng thiên bình, bỗng thần sắc y biến đổi, bước chân cũng theo đó mà dừng. Y hơi nghiêng người nhìn về sau, chỉ thấy trong hư không vốn trôi nổi lơ lửng tàn thi của luân hồi điện chủ, vậy mà đã biến mất không thấy, mà tòa luật đạo luân hồi bàn cách đó không xa lại tự chậm rãi xoay tròn. Ngay sau đó chỉ thấy sáu phù văn trên luân hồi bàn đồng thời sáng, trung tâm luân hồi bàn có một đạo quang mang đỏ sậm sáng lên. Ngay sau đó một bóng người nổi lên, thân hình thon gầy cao lớn nhưng mà hai mắt sáng quắc, chính là luân hồi điện chủ. Thân hình vừa xuất hiện, sáu cổ hào quang màu đỏ sậm từ trong lục đạo luân hồi bàn bắn nhanh ra, ở giữa không trung vặn vẹo xen lẫn thành một lồng giam màu đỏ sậm, bao phủ thân hình của Hoặc Kim vào bên trong. Người quả nhiên không dễ dàng bị giết như vậy. Cổ Hoặc Kim cũng không quá ngạc nhiên, một tay giương lên, lồng giam màu đỏ sậm liền ầm vang tán loạn, trong miệng cười khẽ nói. Tiếng nói y vừa dứt rất gần bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm của Hàng Lập. Người không nên khinh thường như vậy chứ. Chỉ thấy thân ảnh hắn trống rỗng xuất hiện bên cạnh cổ Hoặc Kim, buông thanh trúc phong vân kiếm ra, cả người hóa thành hình tượng ma thần ba đầu sáu tay. Sau lưng hiện ra năm kiện cụ tượng thời gian pháp tắc, chân nguồn bảo luân. Hào quang tinh khiết long lánh như lưu ly, vù một tiếng tràn vào thân thể của hắn. Trên sáu cánh tay to lớn của Hàng Lập tăng vọt kim quang, sáu chiêu đại ngũ hành diệt tiệt quyền đồng thời đánh ra. Bên ngoài thân cổ Hoặc Kim hiện ra từng đoàn vòng xoáy hỗn độn tự hành. Sáu thần quyền đều không ngoại lệ, tất cả đều đập vào trên vòng xoáy. Lực lượng trên nắm tay tự như trâu đất xuống biển, không sai chút nào, bị vòng xoáy nuốt vào. Sáu quyền không trúng, như vậy 600 quyền, 6.000 quyền, 6 vạn quyền, 6.000 vạn quyền. Thân hình Hàng Lập như điện, sáu đầu cánh tay đã hóa thành tàn ảnh mơ hồ không rõ, một khắc không ngừng đánh lên thân cổ Hoặc Kim. Trong hư không quyền cương khuấy động, tiếng như cuộn lôi. Cổ Hoặc Kim ngay từ đầu còn nhẹ nhàng ứng đối, nhưng theo năm đấm Hàng Lập không ngừng đập xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng quyền cước còn chưa tiêu tán, lực lượng quyền sau đã tầng tầng điệp gia tới. Lực lượng mỗi một quyền đủ để phá nguyên một khối đại lục thành mảnh nhỏ, thậm chí là đánh cho bầu trời thủng một lỗ. Loại lực lượng kinh khủng này tăng chồng lên không chỉ về số lượng gia tăng, trùng điệp quyền ảnh bao phủ bên dưới, ngoài thân cổ Hoặc Kim đã tạo thành một tầng quyền cương kết giới to lớn, gắt gao phong tỏa y vào trong. Khi ngàn vạn quyền đánh ra, mỗi một quyền Hàng Lập nện xuống, trên tầng quyền cương kết giới này khuấy động lên một trận gần sóng kinh lực, trực tiếp đánh cho bốn bề hư không vỡ ra tầng tầng kẽ nứt. Ngay cả luân hồi điện chủ vừa mới phục sinh cũng bị bức cho liên tục lùi về sau, căn bản không thể nào tiến lên hỗ trợ. Mà chủ tự thân đại đạo phong tỏa thiên địa càng cảm thấy một cỗ lực áp bách cường đại không gì sánh được, trong lòng tất nhiên kinh hãi không thôi. Ngay lúc quyền thứ 1672 giáng xuống, nguồn lực lượng kiềm chế tích cực điểm kia rốt cuộc bộc phát ra một tiếng nổ anh minh rung trời. Chỉ thấy trên thân cổ Hoặc Kim dần lên một đoàn kiêu dương hừng hực, kim quang chói mắt từ đó xuyên suốt nở rộ ra bốn phương tám hướng. Luân hồi điện chủ thấy như vậy trong lòng căng thẳng, luân hồi bàn sau lưng chuyển động theo trong nháy mắt tránh xa ngàn vạn dặm. Mà chủ cũng không mảy may do dự, trực tiếp lùi lại không gian kết giới, cũng lách mình xuất hiện bên cạnh luân hồi điện chủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên kiều dương màu vàng nở rộ ra phát tán quang mang, tự như thủy triều tuôn ra che khuất thân ảnh của hai người. Bọn họ cảm thấy trong nháy mắt hư không buông phía khi kim quang lan tràn liền triệt để vỡ vụn. Ngay sau đó, một cỗ lực hấp dẫn cực lớn từ trung tâm bạo tạc đánh tới. Bốn bề giữa thiên địa, mặc kệ còn sót lại thiên địa linh khí hay là hạt bụi nhỏ trôi lơ lửng giữa hư không, tất cả đều bị cuồng dũng hút tới bên kia. Hồi lâu sau, vùng hư không triệt để pha toái, một lần nữa ổn định. Luân hồi điện chủ dựa vào liên hệ đặc thù với Hàn Lập đã nhận ra vị trí của hắn. Nhìn lại bên kia, chỉ thấy Hàn Lập đang bị một đám kiếm linh đồng tử vây quanh. Trên thân cũng vô hại, chỉ là lồng ngực đang phập phồng kịch liệt. Những kiếm linh đồng tử mặc dù không nói ra lời, nhưng bay tới bay lui vây quanh Hàn Lập, tự hồ đang kiểm tra xem hắn có bị thụ thương hay không, nhìn thập phần lo lắng. Trên thực tế vừa rồi Hàn Lập đánh xong hơn 1.600 vạn quyền. Dù hắn là đạo tổ thì thân thể cũng thoát lực. Dựa vào thần thông lôi độn của những kiếm linh đồng tử này, hắn có thể thuận lợi từ trung tâm vụ nổ mà thoát ra. Hàn Lập ánh mắt quét qua hư không, thần niệm cũng lập tức trải rộng, vẫn không phát hiện ra tung tích của Cổ Hoặc Kim đâu. Sự cảnh giác trong lòng hắn cũng không mảy may buông lỏng. Cổ Hoặc Kim nếu như dễ dàng bị đánh tan như vậy, vậy thì không phải là Cổ Hoặc Kim rồi. Nhất là bây giờ, Cổ Hoặc Kim đã là hỗn độn pháp tắc, càng là hơn xưa đầu bằng nay. Hắn nhìn về phía Dưỡng Thiên Bình, liền thấy bảo bình vốn như cự tháp, giờ phút này đã khôi phục hình dạng lúc đầu, lóe ra lục quang ông ánh, lơ lửng trong hư không. Vừa rồi bạo tạc kinh khủng, vậy mà nó không chút tổn thương, điều này quả thực khiến Hàn Lập thở dài một hơi. Luân hồi điện chủ và mai chủ liếc nhìn nhau, vội vàng bay về phía Hàn Lập. Bay đến nửa đường, bọn họ lại nghe trong hư không truyền đến một trận cuồng tiếu. Thần sắc hai người đồng thời biến đổi, ngừng lại nhìn qua bên kia. Chỉ thấy trong hư không, trống rỗng xuất hiện một vòng xoáy màu xám. Một bóng người từ đó cất bước đi ra, thình lình chính là Cổ Hoặc Kim. Trên thân y, chẳng những không có nửa điểm thương thế, khí tức vậy mà so với trước càng cường đại thêm mấy phần. Các người quả nhiên làm cho ta có chút kinh hỉ, nhưng cũng chỉ giới hạn nơi này. Lần này xem các người có còn mánh khóe gì không đây. Trong khi Cổ Hoặc Kim nói chuyện, tiện tay đưa ra, hút Chưởng Thiên Bình cách đó không xa tới trong tay. Nhìn ba người Hàn Lập cười xem thường một tiếng, rồi chậm rãi nói. Nói xong, trong bàn tay y bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại nắm chặt Chưởng Thiên Bình trong tay, định bóp nát đó. Nhưng mà bên trong lòng bàn tay y đang sáng lên hào quang màu xám, một đạo quang mang hình xanh sẫm. Một đạo quang mang màu xanh sẫm cũng từ trên thân bình nhỏ nở rộ ra, hóa thành một tầng màn sáng ngưng thực chống lại bàn tay của Cổ Hoặc Kim. Cổ Hoặc Kim thấy như vậy, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, lực đạo trên tay cũng tăng theo. Dừng tay! Hàn Lập quát to, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Cơ hồ cùng một thời gian, một đạo kiếm quang sau lưng Cổ Hoặc Kim xuyên suốt ra, đâm vào hậu tâm y. Cũng không thấy y quay người, sau lưng liền có một đạo hỗn độn quang mang sáng lên, ngăn trở đạo kiếm quang lăng lệ. Mắt thấy kiếm quang sẽ bị hỗn độn quang mang nuốt hết biến mất không thấy. Nhưng trong một cái chớp mắt, bỗng nhiên từ trong hư không trống rỗng, hiện ra bên người y, trực tiếp đâm về bàn tay phải đang nắm bình nhỏ. Nguyên lai, mai chủ đồng thời vận chuyển không gian pháp tắc, chuyển hướng đạo kiếm quang kia đến tay Cổ Hoặc Kim. Ầm, một tiếng vang trầm thấp nổ tung. Cổ tay của Cổ Hoặc Kim trực tiếp vỡ nát, bình nhỏ nắm trong tay phải cũng theo đó mà rớt xuống. Lúc này trong hư không phía dưới nơi bình nhỏ rơi xuống, một đạo ngân quang chợt sáng trống rỗng xuất hiện một vòng xoáy không gian. Mắt thấy bình nhỏ sẽ rơi vào trong đó, trên cổ tay đứt gãy của Cổ Hoặc Kim lại có từng tia sáng, từng sợi hỗn độn vũ khí tương liên với bàn tay cục, kéo tay cục rụt trở về. Dưới một trận ánh sáng xám lập lòe, lần nữa khôi phục nguyên dạng. Ánh mắt Cổ Hoặc Kim lạnh lùng quét về ba người Hàn Lập, tay nắm Chưởng Thiên Bình. Không nóng lòng bóp nát nó, mà là chậm rãi đặt nó lên chính giữa lồng ngực mình. Chỉ thấy huyết nhục nơi đó chậm rãi lõm vào, bình nhỏ xanh sẫm liền khảm vào bên trong, bị thôn phệ. Chưởng Thiên Bình có chút rung động, đường vân màu xanh sẫm phía bên ngoài chớp động mấy lần, như muốn giãy giụa. Nhưng ngay sau đó, liền các mảng lớn hỗn độn vũ khí lượn lờ tới, nhào nhào chui vào trong bình nhỏ. Đường vân mặt ngoài thân bình trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang, giống như đom đóm bị tắt ánh sáng. Ngay sau đó, hào quang màu xám hình đám lửa hừng hực cháy trong lồng ngực Cổ Hoặc Kim, bao bọc Chưởng Thiên Bình vào bên trong. kết thúc tập 286 của bộ truyện Phạm Nhân Thu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Hẹn các bạn vào chiều nay, Vân sẽ đọc tập cuối cùng của bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại.